Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2374, chương 2374, cản đường người. Vương Trọng Lâu thần sắc bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu, nói, đời ta khuyết điểm lớn nhất liền là lòng mềm yếu, gặp được phiền phức luôn luôn không nguyện ý ra tay độc ác xử lý. Lại âm thanh không hề nghĩ tới cuối cùng, mình rơi vào cái kết quả như vậy. Hôm nay ta nơi nào cũng không đi, ta phải thật tốt giải quyết một cái phiền toái này. Gia Cát Chính ngã cười cười, giơ ngón tay cái lên, nói, có tính tình, ta thích, ngôn ngữ rơi xuống. Gia Cát Chính ngã thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại cổ tùng trước người, không có nửa phần do dự. Cương mãnh một quyền ném ra, thẳng đến mặt, cổ tùng thân thể khẽ động, hướng về sau rời khỏi. Vân Phi Long chặn đường hạ Gia Cát Chính Ngã, âm dương quái khí nói, Gia Cát Chính Ngã, người ta đến thật tốt chơi một chút. Gia Cát Chính Ngã phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, muốn chết, ngôn ngữ rơi xuống. Gia Cát Chính Ngã một quyền lần nữa ném ra. Cổ Tùng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vương Trọng Lâu. Chậm rãi nói, chỉ sợ cũng chỉ có Gia Cát Chính Ngã cái này ngốc đến mức cực điểm người sẽ đứng ở ngươi kia một. Mặt, Vương Trọng Lâu gật gật đầu, nói, không sai, đời ta thật sự chính là thất bại. Kết quả là bốn vị thái thượng trưởng lão chỉ có một vị là ủng hộ ta. Cổ Tùng lạnh giọng nói, đã như vậy, ngươi cần gì phải tăng thêm phiền phức đâu. Vương Trọng Lâu cười cười, lạnh giọng nói, ta liền hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Trong chốc lát, Vương Trọng Lâu quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, chín đoá khí cơ kim liên chập chờn tại bên cạnh hắn, nhìn vô cùng thần thánh. Cổ Tùng nhìn chăm chú lên khí cơ kim liên, lạnh giọng nói, người cũng bất quá là như thế mà thôi. Ngôn ngữ rơi xuống, cổ tùng quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, cũng là có chín đoá kim liên nở rộ. Khí thế của nó cường đại thế nhưng là không chút nào bại bởi Vương Trọng Lâu. Thậm chí kia kim liên ánh mắt còn muốn so Vương Trọng Lâu nhiều mấy phần thâm thúy. Người ẩn tàng thật là đủ sâu a. Vương Trọng Lâu lạnh giọng nói, nhanh chân bước ra. Hùng hậu nội lực lưu chuyển khắp toàn thân, một quyền ném ra, cổ tùng trong đôi mắt hàn ý phun trào, đối chọi gay gắt, cũng là một quyền ném ra, khẩn thiết gặp nhau, hung ác bá đạo kinh phong càn quét mà ra, một đạo hố to thình lình lấy hai người làm trung tâm xuất hiện. Đột nhiên trong lúc đó, hai người kéo dài khoảng cách, sau đó toàn lực xuất thủ. Kinh khủng nội lực không ngừng càn quấy, Vương Trọng Lâu cùng cổ tùng chiêu thức ở giữa đều là toàn lực ứng phó. Chiêu chiêu là ngoan thủ, muốn chém giết đối thủ. Nam bá sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía thủ hộ tại Thái Thanh Điện trước đó vô danh cùng độc cô thần. Chậm rãi nói, đã có hai tiểu quỷ đã bị trọng thương đào tẩu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bước bọn hắn theo gót sao? Độc cô thần cười lạnh nói, ngươi nói nhảm thật là nhiều. Vô danh thì là cười cười, nói, là ngươi không giết được bọn hắn hai người a. Nam bá sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, trầm giọng nói, đã như vậy, ta đều đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Sau một khắc, Nam bá trùng sát mà ra. Đại điện bên trong, thượng quan Thiến Thiến ngay tại chữa thương. Bây giờ Thái Thượng Thanh Cung đã là loạn, Vương Trọng Lâu trọng thương, ba vị trong ngày thường tính kế lẫn nhau, ân oán không ngừng. Thái Thượng Trưởng Lão giờ phút này lại là liên thủ đối phó Vương Trọng Lâu, đồng thời còn đánh lén Thượng Quan Thiến Thiến, nếu không phải Táng Hồn cùng Diệp Hạ liều chết bảo vệ, chỉ sợ Thượng Quan Thiến Thiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù là như thế, nàng cũng là bị thương rất nặng thế, không cách nào xuất thủ. Cổ tùng trận này phản loạn là trải qua mưu kế tỉ mỉ, hắn đã là cùng thần miếu đạt thành bí mật hiệp nghị. Đương nhiên hiệp nghị thẻ đánh bạc chính là thượng quan Thiến Thiến. Từ khi Thương Khung Điện hủy diệt Kiếm Tông kế hoạch thất bại về sau, Kiếm Tông không thể nghi ngờ là trở thành thần miếu trong mắt đâm. Muốn trừ chi cho thống khoái. Thế nhưng là bây giờ Kiếm Tông đã là từ thế lực. Thần miếu muốn triệt để hủy diệt cũng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thượng quan Thiến Thiến không thể nghi ngờ là trở thành thần miếu cản tay Lý Kỳ Phong lợi khí. Công Tôn tính toán cực kỳ tốt. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến Kiếm Tông sẽ đến người. Hơn nữa là không sợ chết bảo hộ Thượng quan Thiến Thiến. Khiến cho Thượng quan Thiến Thiến chạy ra. Vì vậy, hắn không thể không cùng Vương Trọng Lâu triệt để vạch mặt. Đương nhiên, đây là chuyện sớm hay muộn. Lại là phá hủy Cổ Tùng thận trọng từng bước. Trưởng khống Thái Thượng Thanh cung kế hoạch. Ngoài trăm dặm, Lý Kỳ Phong tại Làm Sơ sau khi nghỉ ngơi chính là lần nữa lên đường. Không biết vì sao trong lòng của hắn sinh ra có chút bất an. Bất thình lình, một đạo lăng lệ kinh khí nổ bắn ra mà đến. Trực tiếp là vô tình chém giết dưới hông Tuấn Mã. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Phóng lên tận trời, một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa Đạo Đức Tông Thiên Thánh Đại Chân Nhân. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi giận dữ. Nói, ngươi muốn như nào là... Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, Lý Tông Chủ, đã lâu không gặp a. Lý Kỳ Phong nói, ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi ở chỗ này hư tình giả ý. Ta có chuyện quan trọng, Thiên Thánh Đại Chân Nhân giọng bình tĩnh nói, thật có lỗi, ta cũng có chuyện quan trọng tìm ngươi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, vậy ngươi nói rõ là được. Thiên Thánh Đánh Chân Nhân chậm rãi nói, ta muốn làm phiền ngươi đi một chuyến Đạo Đức Tông. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, trong đôi mắt hàn ý diễn sinh, nhìn chăm chú lên Thiên Thánh Đại Chân Nhân, chậm rãi nói, nếu là ta không đâu. Thiên Thánh Đại Chân Nhân bình tĩnh nói, ngươi chỉ sợ là không có lựa chọn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta đi ngươi đại gia. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, kinh khủng kiếm khí lập tức phóng lên tận trời, hóa làm một thanh cự kiếm, chém xuống, cự kiếm che khuất bầu trời. Thiên khung bên trong, lập tức xuất hiện một đạo dài đến ngàn trượng khe rãnh, đem to như vậy một cái biển mây từ đó một cắt là hai. Quý vi tráng quan, một kiếm chi uy. Sao mà kinh khủng, Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc bình tĩnh, đạo bào rộng lớn đón gió mà động, hai con tay áo quét ngang mà ra, uy thế bàng bạc, trong một chớp mắt, Thiên Thánh Đại Chân Nhân hai con tay áo trở nên phá toái không chịu nổi. Mảnh vụn bay tán loạn, thân thể nhanh lùi lại, đối mặt Lý Kỳ Phong một kiếm. Hắn dùng hai con tay áo cùng một chỗ dùng ra Đạo Đức Tông Phật Hải Thần Thông. Lại vẫn là bị một kiếm này bức lui gần ngàn trượng khoảng cách. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa xông ra. Tức giận nói, ta đối với ngươi Đạo Đức Tông vốn không tốt đẹp cảm giác. Hôm nay ngươi lại cản ta, làm hại ta chính sự. Vậy cũng đừng trách ta vô tình. Trong lời nói... Lý Kỳ Phong quanh thân vạn trượng kiếm khí phun trào, đáng sợ kiếm ý uy áp diễn sinh mà ra, khí cơ phun trào, bát bộ phù đồ ra hết, giơ thẳng lên trời thét dài. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc bình tĩnh, tại hắn đến đây chặn đường Lý Kỳ Phong trước đó đã là làm xong chuẩn bị tâm lý. Đối với trận này giao phong hắn cũng là 10 phần chờ mong. Bước ra một bước, Thiên Thánh Đại Chân Nhân bàng bạc khí cơ cũng là bộc phát ra. Trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, chỉ gặp trên biển mây tái sinh mây đen. Sau đó mây đen đột nhiên rủ xuống. Trong đó kinh khủng lôi đình không ngừng nổ vang. Thân mang đạo bào Thiên Thánh Đại Chân Nhân đứng ở lôi đình bên dưới mây đen.